Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1986, Vung Đậu Thành Binh. Góc truyện audio.com. Loại này âm thanh, giống như là có vô số tất cả lớn nhỏ trân châu rơi xuống tại ngọc trên bàn. Đinh đinh đang đang, loại này động tĩnh nếu là ở nơi khác, nghe tới có chút thanh thúy dễ nghe. Nhưng ở đế phần bên trong, tại đây hoang phế tan hoang trong đại điện, liền lộ ra có chút khác người. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại điện phía trước thềm đá, chính lăn xuống từng cái một đá cuội lớn nhỏ hạt đậu. Bên trong có từng đoàn hoàng vụ bắt đầu khởi động lấy. Liếc nhìn lại, cái này chút ít hạt đậu rậm rạp chằng chịt, ít nhất có ngàn vạn cái. Không ngừng theo trên thềm đá lăn xuống đến. Cái này cái gì đồ chơi? Cái này chút ít hạt đậu bên trong, tựa hồ có âm hồn hoàn lượn quanh, mọi người vẻ mặt đề phòng. Giữa không trung Vân Đình khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Hắn thân là tiên quốc quận vương, thân phụ hoàng tộc huyết mạch, tuy còn trẻ tuổi, lại kiến thức rộng rãi. Chẳng lẽ là, Vân Đình nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đùng đùng. Cái này chút ít hạt đậu còn không có lăn xuống tại phần đông tu sĩ trước người, liền nhao nhao vỡ vụn. Ngay sau đó, từ nơi này chút ít hạt đậu bên trong, hoàng vụ mãnh liệt, tại trước mắt bao người, biến ảo thành từng cái một âm khí rậm rạp thân ảnh. Có toàn thân vận rách dưới đạo bào, gương mặt khô gầy, thân hình đơn bạc, cầm trong tay phất trận, có đứt gãy một cái cánh tay. Một tay mang theo một thanh trường đao, lảo đảo hướng phía bên này đi tới, có nửa bên mặt gò má tất cả đều không còn rồi, nhưng vẫn là đằng đằng sát khí. Cái này chút ít thân ảnh đều có một cái điểm giống nhau, chính là hai mắt chỗ lỗ thủng, một mảnh màu đỏ tươi, tản ra quỷ dị hồng quang, sát khí bức người. Âm binh, là âm binh. Trách không được dọc theo con đường này đi tới, chưa từng nhìn thấy âm binh cản đường. Không nghĩ tới, đều bị vây ở chỗ này trong đại điện rồi. Cái này chút ít âm binh, làm sao sẽ theo hạt đậu trong chui ra. Trong đám người, truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Ngàn vạn âm binh xuất hiện ở trong đại điện, ngăn lại mọi người đường đi. Sát khí cuồn cuộn, xác thực cực kỳ rung động. Ha ha. Giữa không trung, Vân Đình thần sắc như thường, giống như có lẽ đã đoán được trước mắt một màn, khẽ cười nói, không nghĩ tới, tại đây hành cung bên trong, còn có thể kiến thức đến cái này vung đậu thành binh thần thông. Những lời này, càng là đưa tới một mảnh xôn xao. Vung đậu thành binh, đây là tuyệt thế thần thông, ở đây phần đông tu sĩ cảnh giới không cao. Phần lớn đến từ hạ giới, căn bản không có bái kiến, tối đa cũng chẳng qua là nghe được một thân truyền thuyết. Một thân thượng tiên phất tay giữa, vung ra một chút hạt đậu, trong nháy mắt, liền triệu hồi ra thiên binh thiên tướng, tạo thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay, phần đông tu sĩ tận mắt nhìn thấy, mới chính thức ý thức được, vung đậu thành binh triệu hoán đi ra căn bản không phải cái gì thiên binh thiên tướng, mà là âm binh âm tướng. Giết giết giết, ngàn vạn âm binh âm tướng, phát ra từng đợt gào rú, trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, hướng phía phần đông tu sĩ xung phong liều chết tới đây. Vân Đình hồn nhiên không sợ, khẽ cười một tiếng, nói, chắc hẳn. Cái này là ngươi lưu lại cuối cùng khảo nghiệm đi. Cái này chút ít âm tà chi vật, có thể ngăn cản người bên ngoài, lại ngăn không được ta Vân Đình. Ngọc Phù, ta tình thế bắt buộc. Vừa mới nói xong, Vân Đình hướng phía trước âm binh đại quân vọt tới. Song phương còn chưa tiếp xúc, chỉ thấy Vân Đình khép lại song chỉ, về phía trước nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Thứ lạp. Một đạo hừng hực hào quang hướng theo Vân Đình kiếm chỉ tán phát ra. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm, trực tiếp đem âm binh đại quân xé mở một cái thật lớn lỗ thủng. phía trước nhất âm binh, bị cái này đạo kiếm quang từ trung gian chém thành hai đoạn, đứt gãy trơn nhãn. Cái này đạo kiếm khí, so với chính thức mũi kiếm còn muốn sắc bén. Vân Đình thân hình khẽ động, một mình xâm nhập trong đó. Điện hạ cẩn thận, Tử Hiên tiên quốc phần đông tu sĩ hô hô một tiếng. Nhao nhao xông tới, nhưng âm binh liên tục không ngừng. Rất nhanh liền đem Vân Đình thân hình bao phủ, bổ sung tề cái kia lỗ thủng. Đem Vân Đình cùng tu sĩ khác ngăn cách ra. Đứng bên ngoài vi tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy âm binh trong đại quân. Kiếm khí kích động, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, chân cụt tay đứt bốn phía bay múa. Viêm Dương tiên quốc cắt họ lão già, Phương Huyền mang theo sau lưng người giết đi lên. Tứ đại tiên tông tu sĩ cũng ùa lên, còn lại tu sĩ cũng nhao nhao khởi hành, phóng tới âm binh đại quân. Ai có thể trước hết nhất xông qua âm binh đại quân ngăn trở, người nào có thể chiếm trước tiên cơ, sau cùng có cơ hội cướp được ngọc phù. Cái này chút ít âm binh âm tướng tuy rằng sát khí ngút trời, nhưng tu vi cảnh giới có hạn, hầu như đều là huyền tiên, thậm chí cũng không có thiếu cấp thấp huyền tiên. Đối với người uy hiếp không lớn. Hơn nữa cái này chút ít âm binh âm tướng có cực kỳ rõ ràng chỗ thiếu hụt. Nếu không có nguyên thần, vô pháp vận dụng thần thông gì bí pháp, bọn hắn chỗ ỉ lại, đầu là mình rách nát không chịu nổi tàn phế thân thể. Tô Tử Mặc không có trước tiên ra tay, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Như đạo này Vung Đậu Thành binh thực là tiên đế lưu cho người cuối cùng khảo nghiệm. Không khỏi rất đơn giản chút ít. Tô Tử Mặc hai lỗ tai mấp máy. Tại đại điện hỗn loạn chém giết tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, mơ hồ bị bắt được một hồi rất nhỏ động tĩnh. Đó là hạt đậu nhảy lên thanh âm. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, một nhảy dựng lên, đi vào chỗ cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy đại điện phần cuối, nhưng có phần đông óng ánh hạt đậu, tại trên thềm đá nhảy lên lăn xuống, sau đó nhao nhao vỡ ra, biến ảo thành từng cái một âm binh âm tướng, thậm chí có hạt đậu bên trong, diễn hóa xuất một thân thân hình khổng lồ chim bay cá nhảy. Chủng loại đa dạng kỳ dị sinh linh, trải qua một phen xung phong liều chết, âm binh đại quân số lượng chẳng những không có giảm bớt, vẫn còn lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng lấy. Đại điện phần cuối hạt đậu vô cùng vô tận, nếu là ở cái này rông dài diễn sinh ra âm binh âm mã, chỉ sợ không phải hơn vạn, mà là hơn 10 vạn, mấy trăm vạn. Đáng sợ hơn chính là Tô Tử Mặc năng rõ ràng cảm nhận được đằng sau diễn hóa xuất đến âm binh âm tướng minh hiển so với trước cường đại, thân hình cũng càng thêm nguyên vẹn, khí tức khủng bố. Hắn đã chứng kiến có địa nguyên cảnh âm binh theo hạt đậu trong diễn hóa xuất đến. Theo cái này xu thế xuống dưới, đằng sau thậm chí khả năng có lục giai địa tiên, cửu giai địa tiên, thậm chí là thiên tiên cấp bậc âm binh. Coi như là cái này chút ít âm binh âm tướng không có nguyên thần, vô pháp phóng thích thần thông tiên pháp, chẳng qua là bằng vào địa tiên, thiên tiên thân thể lực lượng, cũng đủ để đám đông toàn bộ chém giết. Muốn giết riêng này chút ít âm binh âm tướng, căn bản cũng không khả năng. Chớ nói chi là, tại đây vô tận âm binh đại quân thủ hộ dưới cướp đoạt ngọc phù, nhất định có phá giải phương pháp. Vị kia tiên đế tiền bối nếu như lưu lại cái này bảo vật, chờ đợi người hữu duyên, tựu không khả năng đoạn tuyệt sở hữu đường ra. Tô Tử Mặc hai mắt nheo lại, ngưng thần nhìn lại, đại điện phần cuối, ngọc phù lơ lửng ở giữa không trung, tản ra một mảnh rực rỡ tươi đẹp vầng sáng. Vầng sáng vung vãi, tại trong đại điện hình thành một mảng lớn chỗ trống khu vực. Cái kia chút ít hạt đậu theo trên thềm đá lăn xuống, lại coi như có được linh tính bình thường, nhao nhao vượt qua phiến khu vực này. Tô Tử Mặc trong lòng đã có so đo. Đến mau chóng xông qua âm binh đại quân ngăn trở, đến Ngọc Phù bao phủ một khu vực như vậy. Không có khả năng cùng cái này chút ít âm binh âm tướng dây dưa. Tô Tử Mặc nghĩ lại đến tận đây. Ánh mắt dò xét, bắt đầu trên chiến trường tìm kiếm Đường Tử Y hành tung. Đường Tử Y tuy rằng am hiểu ẩn nấp phương pháp, nhưng bị rậm rạp chằng chịt âm binh đại quân xung phong liều chết một phen. Cũng không che giấu được tung tích. Chính trên chiến trường không ngừng chém giết, chậm rãi đẩy mạnh, cái này âm binh vô cùng vô tận, đằng sau càng phát ra cường đại, biệt ham chiến, mau chóng tiến lên, giữa không trung ngăn trở tiểu chút ít, Tô Tử Mặc thần thức truyền âm, cách chương.